Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Phong Khinh Dương vốn là một người đàn ông bí ẩn. Mối quan hệ giữa hắn và Phương Thiếu Hàn là bạn hay thù. Đến giờ Cố Hiểu Thanh vẫn chưa hiểu rõ. Khi Cố Hiểu Thanh hối hả đi tìm hung thủ ban đầu, thì phát hiện người này đã chết vì một tai nạn. Điều này khiến Cố Hiểu Thanh vô cùng tức giận. Còn gia đình của kẻ nhận tội thay cũng đã chuyển đi nơi khác, không rõ tung tích. Gặp tình huống như vậy, nếu Cố Hiểu Thanh không hiểu đối phương đang chơi trò gì thì những năm ở Mỹ của cô coi như vứt đi. Lúc này, điều duy nhất Cố Hiểu Thanh có thể làm là từ nạn nhân tìm hiểu mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ đã chết. Đây cũng là điểm mạnh duy nhất của Cố Hiểu Thanh. Đối phương chỉ dùng vụ này để hạ bệ Phương Thiếu Hàn. Bởi dấu vân tay, dấu chân đều khớp nên không nghi ngờ tính xác thực của vụ đột nhập cướp của giết người. Vì vậy, dù họ đã di chuyển gia đình hung thủ và kẻ nhận tội thay, nhưng vẫn còn gia đình nạn nhân thứ tưởng như vô dụng. Cố Hiểu Thanh lập tức giám sát gia đình nạn nhân. Thông qua hàng xóm, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân để tìm hiểu mối quan hệ có thể có giữa nạn nhân và hung thủ. Sau một thời gian điều tra, Cố Hiểu Thanh nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc tư nhân. Người mời là một thương nhân Hồng Kông, Quách Đông Hoa và Diệp Minh Nguyệt cũng nằm trong danh sách khách mời. Có vẻ đối phương nhắm vào tân thế giới, Cố Hiểu Thanh nhận lời cùng Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa tham dự. Địa điểm là một hội quán cao cấp ở Hải Thành. Vừa đến nơi, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa đã thấy chiếc xe quân sự biển số thủ đô đậu trước cửa. "Hiểu Thanh, cậu quen người mời chúng ta sao?" Quách Đông Hoa hỏi khẽ. "Làm sao tớ biết?" Cố Hiểu Thanh lắc đầu. "Nhưng tớ cũng không rõ. Người này như từ trên trời rơi xuống. Chúng ta tham dự như vậy có quá liều lĩnh không?" Quách Đông Hoa vừa đưa áo khoác cho tiếp tân, vừa lo lắng. "Yên tâm, có A Lang đi cùng, dù có chuyện gì chúng ta cũng xử lý được." Diệp Minh Nguyệt nhìn quanh, không chút lo lắng. Cô bạn này vốn dạn dĩ, đi cùng Cố Hiểu Thanh nên chẳng sợ gì. "Ba cô mời đi lối này." Nữ tiếp tân uốn éo dẫn đường. Quách Đông Hoa lẩm bẩm. "Hừ, tưởng mông to lắm sao?" Nữ tiếp tân mở cửa phòng VIP, cười tích lưu. "Mời vào, đây rồi à?" Cố Hiểu Thanh bước vào, thấy Phong Khinh Dương ngồi giữa, thư thái nhấp rượu vang. Một phụ nữ gọn gàng ngồi bên cạnh, mặt lạnh như tiền, chị dâu Phương Thiếu Hàn Phương Chi Tuyết. Còn có Phương Thiếu Nam, Khương Lệ Mẫn từng coi Phương Thiếu Hàn là chồng tương lai. Và Bạch Trung Nguyên, bạn Phương Thiếu Nam du học Mỹ về. "Sao mời cô ta tới?" Khương Lệ Mẫn thấy Cố Hiểu Thanh là tức giận. Trước đây Cố Hiểu Thanh nói không có gì với Phương Thiếu Hàn, nhưng cuối cùng lại quấn quýt với anh. Cô hận mình sao lại tin lời người phụ nữ này, không đề phòng cô ta. "Là tôi mời cô ấy." Phong Khinh Dương đặt ly rượu xuống, đứng lên kéo ghế mời Cố Hiểu Thanh. "Mời cô ngồi." Cố Hiểu Thanh nhìn Phương Thiếu Nam mặt lạnh, Bạch Trung Nguyên ngượng ngùng, Khương Lệ Mẫn giận dữ và Phương Chi Tuyết không chút biểu cảm. "Phong Khinh Dương, ý cậu là gì? Sao lại kéo Cố Hiểu Thanh vào? Đây là chuyện giữa nhà họ Phương và các cậu." Phương Thiếu Nam lên tiếng trước, nhưng vừa dứt lời, Phương Chi Tuyết hất ly rượu vào mặt anh. "Quát, im đi, nhân vật chính chưa tới. Không có quyền cậu lên tiếng." "Tốt lắm, Phương đại tỷ quả nhiên dạy dỗ nghiêm khắc." Một người đàn ông tuổi ngoài 30 bước vào, khí chất phi phàm, nụ cười rạng rỡ. "Tôi là Nạp Lan Nguyên Thuật, rất vinh hạnh được gặp mọi người ở đây." Cố Hiểu Thanh khinh bỉ vẻ ngoài hào hoa chẳng là gì so với khí chất thật sự. Đồ mã đẹp, đó là cảm nhận của cô về người này. Diệp Minh Nguyệt không hiểu mọi người đang diễn trò gì. Quách Đông Hoa cũng mù mờ. chỉ thấy những người này đều có lai lịch không tầm thường. Nạp Lan Nguyên Thuật định ngồi xuống thì Phương Chi Tuyết lên tiếng. Nhà họ Nạp Lan cử cậu tới à? Sao? Phương Đại Tỷ thấy tôi không đủ tư cách sao? Vậy không có gì để nói. Thiếu Nam, đi thôi. Phương Chi Tuyết đứng dậy định rời đi. Khoan đã, chị Phương ngồi lại nói chuyện đi. Tôi tin anh Nạp Lan Nguyên Thuật cũng mang theo thành ý. Chị không nghe sao? Phong Khinh Dương rút điếu xì gà, châm lửa hút một hơi, mỉm cười nói, tôi không rảnh nói chuyện với đám tiểu bối như các cậu. Đúng, chị nói chuyện với chúng tôi, nhưng ai ở đây không mang theo ý chỉ của gia tộc. Vả lại, nhà họ Phương bây giờ chỉ đủ tư cách nói chuyện với chúng tôi mà thôi. Phong Khinh Dương dựa lưng vào ghế, cười nhàn nhạt, nếu lãnh đạo tối cao còn sống. Hắn không dám ăn nói như vậy với Phương Chi Tuyết, nhưng thời của bà đã qua. Như câu nói, rồng gặp nước cạn bị tôm khinh, hổ xuống đồng bằng bị chó khi, mèo may mắn hơn hổ, phượng mất lông không bằng gà. Tình cảnh Phương Chi Tuyết lúc này là vậy. Bốp, Khương Lệ Mẫn đập bàn đứng dậy, chỉ mặt Phong Khinh Dương. Phong Khinh Dương, cậu dám đối xử với chị Tuyết như vậy? Không sợ về không tới Hồng Kông sao? Phong Khinh Dương lắc đầu, chợt nhìn Khương Lệ Mẫn, cười lạnh, cô không sợ không sống qua đêm nay, cậu dám động vào tôi? Khương Lệ Mẫn trợn mắt, không tin vào tai mình, tôi không muốn so đo với đàn bà, nhưng đàn bà ngu xuẩn. Ngay lập tức, vệ sĩ phía sau Phong Khinh Dương rút súng chĩa vào trán Khương Lệ Mẫn. Tiếng lên đạn khiến cô nàng vốn quen thói hách dịch mặt trắng bệch. Phong Khinh Dương, cậu điên rồi sao? Phương Thiếu Nam hét lên. Bạch Trung Nguyên vội vàng xoa dịu. Phong Thiếu, nói chuyện bình tĩnh, tôi thay Lệ Mẫn xin lỗi cậu. Cô ấy còn trẻ người non giả. Cậu đừng chấp làm gì. Cách Trương.